Vẫn đánh 7 ngày, mỗi người mới dừng tay. Trở về dưỡng thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.